sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 21 giờ 21 kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mẫn An đang tắm để không làm ô nhiễm môi trường, cô quấn lấy Bạch Tuộc tiên sinh rất lâu, để nó tìm cho mình cái gì đó vừa có thể sạch sẽ vừa có thể thơm thơm. Cuối cùng tìm được một loại như hòn đá nhỏ mềm, xoa tại trên tóc sẽ có bong bóng, tắm xong còn có một mùi hương nhàn nhạt của cỏ xanh. Không thơm bằng các loại dầu gội trước nhưng cũng không gây khó chịu. Mà lại tắm bằng cái viên đái này, cho dù là dùng nước biển tắm rửa trên người cũng sẽ không dính cộc cộc. Bạch Tuộc tiên sinh không biết từ lúc nào đã quấn lấy trên người Trương Mẫn An. Bọt biển tỉ mỉ rơi xuống trên thân Bạch Tuộc, ba ba ba biến mất. Trương Mẫn An giật nảy mình, lại rất nhanh lại thả lỏng. Không biết có phải hay không nguyên nhân là vì ngoại hình khác biệt, đa số thời gian đều bị Bạch Tuộc tiên sinh quấn lấy nên Trương Mẫn An không có cảnh giác. Hơn nữa, cho dù Bạch Tuộc tiên sinh sẽ làm chuyện gì thật thì cô cũng vui vẻ tiếp nhận. Dù sao Bạch Tuộc tiên sinh rất thích dính ở trên người cô lấy rác hút hút khắp nơi. Nhưng nơi thật sự thoải mái lại không có chạm vào. Trương Mẫn An cảm thấy mình giống như bị Bạch Tuộc tiên sinh câu cá. Mắc câu, nó còn không muốn kéo dây, chỉ muốn nhìn cô tự động nhảy vào tấm lưới lít nha lít nhít của nó tự nguyện trầm luân. Bạch Tuộc tiên sinh ra vẻ vô hại thực ra lại có chút ác. Nhưng Trương Mẫn An cảm thấy rất đáng yêu. Cô giơ tay nắm hòn đá nhỏ lên hướng tới phía Bạch Tuộc tiên sinh kỳ cỏ. Xúc tu trở nên trơn, nó cố ý quấn lấy Trương Mẫn An, sau đó đem cô nhấc lên, lại nhìn cô duỗi dài hai tay tuột xuống từ giữa xúc tu mình. Trương Mẫn An cười không được, những lúc ở cùng Bạch Tuộc tiên sinh, cho dù chỉ là làm một chút chuyện ấu trĩ nhàm chán cũng khiến cho cô vui vẻ. Cô ôm xúc tu hôn một cái, vẫn là xúc tu giao tiếp của Bạch Tuộc tiên sinh, nó đem một cái xúc tu khác giơ lên trước mặt Trương Mẫn An. Trương Mẫn An thuận theo động tác của nó tinh tế đánh giá xúc tu trước mặt. Hai cái xúc tu nhọn của Bạch Tuộc tiên sinh vỉnh lên vỉnh lên. Trương Mẫn An lúc này mới phát hiện cái xúc tu cô vừa mới ôm kia ở phần đầu, hình như bằng phẳng hơn so với những cái xúc tu khác. Những cái xúc tu khác phía trước như tạo hình tam giác nhọn, còn cái này lại giống hình trụ hình bầu dục hơn. Trương Mẫn An vừa mới phát hiện sự khác nhau, một cái xúc tu liền vòng quanh bắp đùi của cô giật lại, tiếng kinh hô của Trương Mẫn An vẫn còn chưa xem xong. Toàn thân trần trụi của cô gái nhỏ cứ như vậy bị kéo ra chân đặt ở trên xúc tu. Cái không giống xúc tu kia để ở nơi riêng tư, bởi vì cái tư thế này cửa huyệt có chút mở ra bị xúc tu nhọn căng ra một chút. Bạch Tuộc tiên sinh phát ra tiếng lẩm bẩm vui vẻ khác lớn. Truyền tin tức cho Trương Mẫn An giải thích chung chung tương tự với. Cái này là dùng để thao em, không thể chạm lung tung. Phải ngoan, Trương Mẫn An mặt đỏ dần, cô khẩn trương cảm thấy Bạch Tuộc tiên sinh muốn làm chút gì đó với mình. Thế nhưng cái xúc tu kia chỉ chậm rãi dọc theo cửa huyệt vẽ cái vòng. Sau đó liền lui ra ngoài cuốn xúc tu thành một cái chậu tròn, lấy nước rửa người sạch sẽ cho Trương Mẫn An. Trương Mẫn An cách trương,